12 chòm sao, gặp nhau là bi thương hay hạnh phúc? Tìm được nhau khó thế nào? Chương 29, 29, tôi sẽ khiến cô biết phản bội tôi có mùi vị thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc đó, ở một khách sạn xa hoa nằm ở trung tâm Vương Thành, được gọi là khách sạn Hoàng Kim. Đây là một trong những nơi đại diện của thành phố Vương Thành hoa lệ này, thuộc sản nghiệp của Ngôn gia. Phòng bao VIP ở trên tầng 5 lúc này được Hạo Market bao nguyên đêm nay. Trong phòng lúc này chỉ có 3 người, bên Hạo Market 2 người và bên đối tác bàn việc. Vì đây là bàn công việc nên những người không liên quan đều không được phép vào. Lúc này Hạo Market vẫn giữ nguyên dáng vẻ lười biếng. Bất cần vừa nhấp một ngụm rượu vừa nghe đối phương nói về chi tiết bản kế hoạch. Đến khi đối phương nói xong, Hạo Market cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Vẫn là dáng vẻ đó khiến đối phương không biết hắn rốt cuộc có muốn hợp tác hay không. Có vừa lòng với bản kế hoạch này không? Gã đối tác đưa mắt nhìn nữ nhân đang đứng bên cạnh Hạo Market. Hắn có chút tò mò xem thân phận của cô gái này là gì. Vì trong phòng VIP này tất cả những người không liên quan đều không được vào. Thế mà hắn ta lại dẫn người phụ nữ này vào đây. Chẳng lẽ cô ta chính là bạn gái Hạo Market? Không có khả năng. Thái độ của Hạo Market đối với cô ta vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt đó. Giữa hai người bọn họ dường như cũng không giống như người đang yêu nhau. Chẳng lẽ cô ta là thư ký bên cạnh hắn ta? Trước gã nghe nói, Hạo Market có thể tìm tình một đêm, có thể có tình nhân bên cạnh, nhưng trong công việc bên cạnh hắn ta chỉ toàn đàn ông. Không có một bóng hồng nào làm trợ thủ bên cạnh. Có thể xem là hắn ta cảm thấy phụ nữ thì làm việc không bằng đàn ông. Công việc của phụ nữ chỉ là làm ấm giường. Đơn giản như thế, Hạo Market khẽ đưa mắt qua nhìn Cố Kim Ngưu. Nhận được ánh mắt kia, tay cô không tự chủ siết lại thành nắm đấm. Thật sự có chút không tình nguyện mà bước đến rót rượu cho hắn và gã đối tác. Từ lúc cô vay tiền hắn thì xác định đã bị hắn dùng xiềng xích trói lại rồi. Như bản hợp đồng đưa ra, cô buộc phải làm theo những gì hắn muốn đến khi trả xong nợ thì thôi. Tương tự như một hiệp ước bán thân vậy. Nhưng cô cũng không còn cách nào. Số tiền cô cần dùng quá lớn. Chỉ có người đàn ông đã từng quen biết này mới có thể giúp được cô. Ít nhất với thân phận của hắn lúc này có thể giúp mẹ cô chữa trị, lo tiền thuốc và chuyển đến bệnh viện cao cấp để điều trị. La Tổng, hôm nay để tôi phục vụ ngài. Cố Kim Ngưu có chút không thoải mái mà nói với vị La Tổng này. Cô ngồi xuống một chỗ không quá gần cũng không quá xa. La Tổng nhìn người phụ nữ này thêm vài lần. Phải nói cô ta quả thực rất xinh đẹp. Nhan sắc phải nói là khiến người ta nhìn mãi không quên. Với chiếc nhan sắc này, nói gã thực sự muốn đè cô ta cũng không phải là nói điêu. Hàng cực phẩm ở đây. Nếu không động lòng thì chắc chắn gã không phải đàn ông rồi. Hai người cùng nhau bàn về kế hoạch hợp tác cho dự án sắp tới này. Nói là cùng nhau bàn như thế nhưng chỉ có vị La Tổng kia là nói. Còn Hạo Market chỉ thỉnh thoảng đáp vài câu cho có lệ. Nhưng gã cũng không thể làm gì được người trước mặt này. Đây là tổng giám đốc của Quân Thị và bên công ty của gã đang cần tài trợ của Quân Thị trong dự án lần này. Người này cũng có danh vọng trên thương trường. Lại có quan hệ mật thiết với vị kia của Quân Thị. Không thể đắc tội được. Dù là vậy nhưng ánh mắt gã vẫn không nhịn được mà nhìn Cố Kim Ngưu thêm nhiều lần. Đã có vài lúc gã muốn xem thái độ của Hạo Market thế nào nhưng có vẻ hắn ta thật sự không để tâm đến người phụ nữ này. Vì thế nên gã mới bạo gan mời Cố Kim Ngưu tiếp rượu. Thỉnh thoảng còn như có như không mà đụng chạm đến cô. Cố Kim Ngưu rõ ràng là vô cùng khó chịu với người này. Muốn hất tay gã ta ra nhưng Hạo Market bên cạnh lại không nói gì. Rõ ràng là cho gã cơ hội để làm điều này với cô. Ngay lúc này, lời của Hạo Market vô cùng có trọng lực trong phòng VIP này. Chỉ cần hắn nói một câu cô tin rằng gã này sẽ không làm điều kia với cô nữa nhưng hắn vẫn không có ý định lên tiếng và ở một bên xem kịch vui. Qua được một khoảng thời gian, Cố Kim Ngưu bị gã La Tổng kia chuốc rượu đến say mềm nằm gục trên bàn. Gã thật sự không hiểu hôm nay Hạo Market đem người phụ nữ này vào làm gì mà không để ý đến cô ta. Rõ ràng là tất cả những người không liên quan đều bị đuổi ra ngoài. Thế mà người phụ nữ này được vào đây. Lúc đầu gã còn nghi ngờ vai trò của cô ta. Cứ tưởng là một nhân vật quan trọng nào bên cạnh Hạo Market. Ai ngờ chỉ là một chân sai vặt hầu rượu với gã. Vì thế, gã có nhiều lần dùng một chút hành động nhỏ với Cố Kim Ngưu để dò xét thái độ của hắn nhưng vẫn như cũ nên gã cũng to gan hơn mà chuốc rượu cô. Gã đoán có lẽ người phụ nữ này đã đắc tội gì với hắn nên hắn mới lợi dụng gã làm nhục cô ta. Nhưng dù như thế, cũng là một việc tốt. Hắn đã dâng mỹ nhân lên trước mặt thì gã ngại gì không dùng. Hợp đồng dự án thì Hạo Market đã nói qua sẽ về xem xét lại. Lúc này gã mới đứng lên chào hắn một tiếng. Ánh mắt khẽ liếc qua người phụ nữ đang gục trên bàn. Gã kéo cánh tay cô choàng qua cổ. Đỡ cô đứng lên. Đến lúc này Hạo Market cũng không nói một lời nào. Gã cho rằng hắn thực sự không có ý kiến gì với hành động hiện giờ của gã nên mới cất bước nhanh một chút đưa Cố Kim Ngưu đi. Gã đã tưởng tượng đến cảnh đè người phụ nữ này dưới thân rồi. Đúng lúc gã chuẩn bị mở cửa đưa người đi thì bị một bàn tay giữ lại. Người mà gã cho rằng sẽ ngồi yên để gã mang người đi đột nhiên lại có hành động như thế. La Tổng đây là muốn mang người của tôi đi trước mặt tôi. Trên mặt Hạo Market không có vẻ gì tức giận như trong ý nghĩa câu nói. Chỉ nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Và lời nói cũng như nụ cười kia thành công khiến La Tổng cứng người. Người này thật khó nắm bắt. Gã cũng không hiểu hắn ta muốn gì. Người phụ nữ này rốt cuộc là như thế nào với hắn ta? Chấm. Hạo Market thành công kéo Cố Kim Ngưu về phía lòng ngực mình. Ôm lấy bả vai cô. Nghĩ xong rồi. Hợp đồng này tôi không ký. Hạo Market cầm tệp tài liệu quăng thẳng xuống đất. Sau đó đưa mỹ nhân trong ngực rời đi. Nhìn đống tài liệu rơi loạn trên đất mà gã tỉnh luôn cả rượu. Chuyện gì thế? Sao Hạo Market lại có thái độ này? Hạo Tổng có thể cho tôi biết lý do không? Bản kế hoạch quá kém. Tôi chướng mắt, chỉ với 8 chữ như thế đã khiến những suy nghĩ về dự án này của gã tan thành mây khói. Gã cho rằng phần nhiều chắc là có liên quan đến người phụ nữ kia. Nếu Hạo Market đọc được suy nghĩ của gã chắc chắn sẽ khen gã một câu vì khá thông minh khi có thể suy diễn đến việc hắn dùng gã để dạy dỗ Cố Kim Ngưu. Hắn là kẻ thù dai. Lại ghét việc bị phản bội nên hắn muốn dùng gã làm ghê tởm chết cô. Trả lại những gì cô đối xử với hắn năm xưa. Hắn dùng cách này như để cho cô biết. Cô chỉ là một chân sai vặt đi tiếp rượu thay hắn. Cô phải chịu cảnh bị người khác dùng bàn tay ghê tởm đó đụng chạm vào người nên vì thế trước đó hắn mới không lên tiếng. Đến khi gã La Tổng định mang cô đi thì cũng đã đến lúc gã hết vai diễn. Dù sao cô cũng được xem là người của hắn. Hắn làm sao để cô rên rỉ dưới thân đàn ông khác. Hơn nữa về bản hợp đồng vốn không phải hắn tự ý quyết định không hợp tác mà chuyện này hắn đã cùng Quân Bạch Dương bàn bạc qua. Công ty này quá kém đầu tư dự án này cũng không thu lợi về được bao nhiêu nên ngay từ đầu đã bị Quân Bạch Dương cho vào danh sách chướng mắt rồi. Đúng lúc hắn cần dùng người này để dạy dỗ Cố Kim Ngưu một chút. Trong lúc đó thì ở trước cửa nhà của Khuynh Bảo Bình, Quân Bạch Dương nhận được điện thoại của Hạo Market nói qua về tình hình của tên kia. Hắn chỉ nói vài câu rồi ngắt điện thoại. Ánh mắt hắn nhìn về đồng hồ trên tay. Có vẻ như cô ấy muộn rồi nhỉ. Hôm nay cô ấy nói sẽ cho hắn một bất ngờ kinh hỉ nên bảo hắn đến nhà đợi cô một lát nhưng vẫn không thấy cô đâu. Thường ngày cô ấy vô cùng đúng giờ. Tính toán thời gian của cô ấy vô cùng chính xác. Nhưng hôm nay lại trễ. Đã trễ tận 30 phút rồi. Hắn cũng cho rằng dù sao cô cũng là một người bình thường. Việc sẽ có chuyện lệch đi thói quen ban đầu cũng là việc bình thường. Vốn định nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút thì tiếng điện thoại vang lên phá vỡ kế hoạch ban đầu của hắn. Khẽ liếc qua tên hiển thị trên màn hình. Không phải cô ấy gọi đến. Nhưng hắn cũng đưa tay ấn nhận lấy cuộc điện thoại này. Là một trong những trợ thủ đắc lực của hắn ở thế giới kia. Đại ca, em vừa tra được. Minh Lôi bên kia đang lên kế hoạch ra tay đối phó anh. Sợ gì chứ? Tôi chờ hắn đến. Giọng nói của Quân Bạch Dương thể hiện rõ sự không quan tâm. Thậm chí còn không để vào mắt đám người này. Không phải hạ thủ với anh mà là Khuynh tiểu thư. Đầu dây bên kia có chút gấp gáp. Khuynh tiểu thư đó là bạn gái của đại ca. Trước giờ anh ấy chưa từng có nữ nhân nào. Nay lại xuất hiện một bạn gái. Bọn họ đều cho rằng người này có lẽ sẽ trở thành chị dâu tương lai của bọn họ. Cậu nói cái gì? Thái độ dửng dưng bất cần lúc nãy của Quân Bạch Dương đã được thay thế bằng sự lo lắng. Hắn hỏi lại một lần nữa. Em vừa dò la được bên kia cha được Khuynh tiểu thư là người phụ nữ của anh nên chuyển sang hạ thủ với cô ấy. Sau đó ngay lập tức em liền báo anh. Lập tức cho người theo vị trí tôi. Tôi bật định vị. Nói xong lời này hắn lập tức ngắt điện thoại sau đó đánh lái chạy đi. Thì ra không phải cô trễ mà do cô thật sự gặp chuyện. Cô trễ hẹn đã khiến hắn có chút nghi ngờ rồi. Không ngờ đám người Minh Lôi kia dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của hắn. Lần này cô dù xảy ra chuyện hay bình an vô sự thì đám người đó cũng đừng hòng sống sót. Hắn phải huyết tẩy Minh Lôi bang. Chỉ vì hắn mà cô phải gặp cảnh nguy hiểm thế này. Khuynh Bảo Bình, em tuyệt đối phải cầm cự đến khi anh đến. Không cho phép em xảy ra chuyện. Tác giả, độc giả thử đoán diễn biến tiếp theo của cặp Dương. Bảo đi thành phố Hồ Chí Minh, 11 tháng 12 năm 2021, cách chương.